Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch nghĩ đến nữ nhi của mình sắp mở giới vực, mà chính mình luyện thành đan phượng triều dương đồ tầng thứ ba hiển nhiên còn cần không ít thời gian, cho nên liền quyết định đem không minh thạch tại tiên môn bên này tẩy trắng một chút. Chỉ tiếc thanh nữ cùng Mạnh Hoàng Nhi đã sớm trúc cơ chính tầng, tham gia qua giới vực mở ra, thất bại đằng sau cũng chỉ có thể đủ các loại chết đan lại nói, nếu không, hiện trần Mạc Bạch khẳng định cũng sẽ cho các nàng hai cái an bài, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nghiêm Băng Tuyền không nghĩ tới Trần Mạc Bạch vậy mà lại đưa nàng hư không thạch, không khỏi giật nảy cả mình, đứng dậy liên tục chối từ. Hư không thạch tại tiên môn bên này là trân quý nhất chính loại khoáng thạch một trong, 80 năm một lần hội đấu giá phía trên, một khối lai lịch trong sạch hư không thạch, bị Nguyên Hư Thượng Nhân dùng 1.3 tỷ thiện công đập xuống. Nghiêm Băng Tuyền ban đầu ở Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu thời điểm, cũng đã được nghe nói chuyện này, nghe nói khối này hư không thạch bị Nguyên Hư Thượng Nhân cất kỹ, mỗi lần làm thí nghiệm đều là mài một chút hư không thạch bột phấn xuống tới, trân quý ghê gớm, cầm đi, hai chúng ta ở giữa còn cần khách khí sao, ta mở cái này hư không hộp mù hơn một nửa thiện công, đều là ngươi kiếm được, Trần Mạc Bạch tài khoản phía trên, có gần 70 triệu thiện công, chính là Huyền Sương công ty những năm này ít lợi, hắn tại tiên môn bên này phụ lục nhà máy, mặc dù hàng năm cũng có thể cung cấp vượt qua ngàn vạn thiện công lợi nhuận, nhưng trên cơ bản chính là cái bài trí. Đại bộ phận chủ yếu vẫn là cho Tiểu Nam Sơn phố sinh sản lá bùa phù mặt, tương lai nếu như muốn tại tiên môn bên này vận dụng càng nhiều tiền vốn mua sắm hộp mù mà nói, đoán chừng chỉ có thể phát triển mạnh Huyền Sương công ty, trước đó là vì tránh cho làm cho người tai mắt, mà bây giờ hắn quyền cao chức trọng, che đậy được, Nghiêm Băng Tuyền hay là chối từ, Trần Mạc Bạch trực tiếp nhét vào nàng trong tay, ngươi tân tân khổ khổ đã luyện thành băng phách thần quan, ta không muốn cố gắng của ngươi bị cô phụ, cầm đi. Ta muốn nhìn thấy ngươi mở giới vực thành công, bởi vì lời như vậy, tương lai mới có thể cùng ta cùng một chỗ, đi càng xa, ta không hy vọng trăm năm về sau, bên người không có ngươi người bạn này. Trần Mạc Bạch câu nói này, để còn muốn cự tuyệt Nghiêm Băng Tuyền dừng động tác lại, nàng ngẩng đầu, cùng hắn tràn ngập chân thành tha thiết ánh mắt đối mặt, nắm chặt trong tay hư không thạch, nặng nề gật đầu, ta đã biết, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền nhận hư không thạch. Trần Mạc Bạch cũng là nở nụ cười, muốn cùng đi ra đi một chút không, Nghiêm Băng Tuyền dùng ngoại nhân không thấy được dịu dàng ngữ khí hỏi, dĩ vãng Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Sơn đỉnh xuất quan đến xem nàng thời điểm, đều sẽ cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem Ngô Đồng Lâm phong cảnh, không được đi, thân phận của ta bây giờ tương đối mẫn cảm, theo giúp ta cùng một chỗ nói chuyện đi, cảm giác có thật lâu không có cùng ngươi cùng một chỗ tán gẫu. Trần Mạc Bạch nghĩ đến mình bây giờ thân phận, rất sợ bị các học sinh nhìn thấy chụp ảnh. Vẫn lắc đầu một cái, Nghiêm Băng Tuyền nghe cũng là gật gật đầu, sau đó ngồi xuống Trần Mạc Bạch trên ghế salon đối diện, hai người chủ yếu vẫn là đàm luận có quan hệ với giới vực sự tình, băng phách thần quan có trợ giúp đông kết hư trong không chi lực, làm cho tu sĩ mở giới vực hy vọng gia tăng, đây là Nghiêm Quỳnh Chi biện pháp, Trần Mạc Bạch làm tư nguyên lưu phái, tự nhiên cũng có chính mình pháp môn, hắn đem chính mình lắng nghe đến hư không thuyết dao động, chấn động, cho Nghiêm Băng Tuyền nghe. Dẫn đạo nàng cảm thụ cái này không minh thạch bên trong hư không chi lực, quá trình này phi thường gian nan, dù sao Nghiêm Băng Tuyền vẻn vẹn tu sĩ trúc cơ, bất quá nàng bởi vì có Nghiêm Quỳnh Chi thành công đường đi có thể đi, cho nên so sánh với mặt khác không thể vào cửa tu sĩ, tất bước điều kiện đã là siêu việt tiên môn còn lại tất cả trúc cơ, Trần Mạc Bạch chỉ đạo hồi lâu, rốt cục để nàng lấy băng phách thần quan, bắt được luồng thứ nhất hư không chi lực, chỉ tiếc cảnh giới của nàng không đủ. Cái này một sợi hư không chi lực không có bị nàng đông kết, liền tiêu tán tại trong không khí, Nghiêm Băng Tuyền trên khuôn mặt hiển hiện đau lòng vẻ ảo não, luyện từ từ tập đi, khối này hư không thạch sử dụng hết đằng sau, ngươi nói với ta một tiếng, ta mở ra hộp mù bên trong, còn có mấy khối, khối này là đủ rồi, ta sẽ thật tốt trân quý, Nghiêm Băng Tuyền lại là lắc đầu, biểu thị tiếp xuống sẽ càng thêm khắc khổ, tranh thủ ở trong tay khối này hư không thạch sử dụng hết trước đó. Nắm giữ đến đông kết hư không chi lực bí quyết, cũng muốn khổ nhàn kết hợp, lúc sau Tết, hảo hảo cho mình nghỉ chút đi, Trần Mạc Bạch đối với ánh mắt mỏi mệt, nhưng lại một mực nắm hư không thạch cảm thụ Nghiêm Băng Tuyền, khuyên một câu, năm nay ta sẽ ở trong công ty trực ban, những cái kia tam giai sát khí linh dịch, những người khác nhìn ta không yên lòng, Nghiêm Băng Tuyền lại là lắc đầu, biểu thị chính mình năm nay không nghỉ, Trần Mạc Bạch nghe, cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao cũng là công ty của nàng. Mắt thấy sắc trời ngầm hạ, Trần Mạc Bạch cũng cáo từ rời đi, về tới mình tại Đan Hà Thành trong nhà. Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy ngay tại chuẩn bị cơm tối, ăn xong bữa này đằng sau, sáng sớm hôm sau hắn trước hết rời đi Đan Hà Thành, đi Úc Mục Thành, ấm áp Vất Hà tiệm hoa, cùng hắn lúc rời đi, không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh Thúy âm thanh chuông gió vang lên, hắn bước vào cửa lớn, ngay tại thu thập các loại hoa tư sư Uyển Du nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau, Trần Tiểu Hắc cũng xuống lầu, nhìn thấy Trần Mạc Bạch lập tức cao hứng kêu gọi, ngày mai đi đem ngươi phụ mẫu tiếp đến đi. Ban đêm, Trần Mạc Bạch đối với trong ngực sư Uyển Du nói ra, nàng lập tức toàn thân rung lên, có chút cảm động ngẩng đầu. Sư Uyển Du phụ mẫu là phổ thông luyện khí tu sĩ, mẹ của nàng là Du gia người, chỉ có nàng một cái độc sinh nữ nhi. Lúc trước sư Uyển Du tốt nghiệp lớn bụng trở về, để bọn hắn tức giận đến không được, thậm chí đều tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, đợi đến Tiểu Hắc ra đời thời điểm, hai người biết được tin tức thời điểm, hay là chạy tới bệnh viện, phía sau cũng là mẫu thân của sư Uyển Du, xin giúp đỡ Du gia, cuối cùng Du Huệ Bình tự mình từ Ngũ Phong Tiên Sơn tới, mang đi cửu âm tuyệt mạch Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xuất sinh đằng sau, sư Uyển Du cùng phụ mẫu quan hệ trong đó hơi hòa hoãn chút. Nhất là những năm này, hai người thọ nguyên gần, tiến vào viện dưỡng lão đằng sau, đại khái là người sắp chết, cũng không quan tâm cái gì thể diện, chưa lập gia đình sinh nữ liền chưa lập gia đình sinh nữ đi, dù sao cũng là bọn hắn huyết mạch truyền thừa. Trần Mạc Bạch cùng Tiểu Hắc cha con nhận nhau đằng sau, sư Uyển Du cũng đem chuyện nào nói cho cha mẹ của mình, nói lúc trước chính mình nguyên do. Hai người biết lại là nữ nhi của mình phạm sai lầm, cũng coi là minh bạch, vì cái gì nhiều năm như vậy, vô luận bọn hắn làm sao bức bách, sư Uyển Du cũng không nguyện ý nói ra Tiểu Hắc phụ thân là ai. Biết chân tướng đằng sau, hai người đối với Trần Mạc Bạch cũng là tràn ngập áy náy, dù sao con rể này, tại tiên môn tên tuổi thật sự là quá lớn, nếu như không phải sư Uyển Du dùng loại thủ đoạn kia, là thế nào đều khó có khả năng cho hắn sinh hạ nữ nhi, cho nên hai người muốn thay thế sư Uyển Du. Đối với Trần Mạc Bạch nói lời xin lỗi, nhưng chuyện này, sư Uyển Du không có ý tứ đối với Trần Mạc Bạch mở miệng, hay là nữ nhi biết được nàng khó xử, vụng trộm nói cho Trần Mạc Bạch, nếu là người một nhà, ăn Tết trong lúc đó, Trần Mạc Bạch làm con rể, khẳng định là muốn nhìn một chút cha vợ mẹ vợ, tốt tốt tốt, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, nổi bật bất phàm, đạt được Trần Mạc Bạch cho phép đằng sau, sư Uyển Du từ viện dưỡng lão đem phụ mẫu tiếp trở về. Ngồi tại trên xe lăn lão đầu lão thái nhìn thấy cùng Trần Tiểu Hắc đứng chung một chỗ Trần Mạc Bạch, không khỏi liên tục gật đầu, ngày mai cha mẹ ta cũng sẽ tới, ta tại vùng ngoại ô mua một cái viện, đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng một chỗ Tết nhất đi. Trần Mạc Bạch mở miệng nói sắp xếp của mình, Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy hôm nay cũng cưỡi đoàn tàu đến đây, ngươi an bài là được, chúng ta cũng không có ý kiến, mẹ vợ hiền hòa mở miệng nói ra, bọn hắn cũng biết Trần Mạc Bạch bây giờ tại tiên môn địa vị. Biết hắn có nữ nhi sự tình, không tốt công bố ra ngoài, bất quá hai nhà người ăn cơm, cũng đại biểu cho hắn thừa nhận sư Uyển Du làm đạo lữ của mình, có điểm này đối với hai người tới nói, như vậy đủ rồi, ăn Tết hôm nay, Trần Tiểu Hắc bồi tiếp gia gia của mình nải nải, ông ngoại bà ngoại, chơi lấy một loại lá bài trò chơi, Trần Mạc Bạch thì là cùng sư Uyển Du cùng một chỗ, thật sớm liền lên lâu nghỉ ngơi, tại cái này Úc Mộc Thành vùng ngoại thành trong viện. Cả một nhà vui vẻ hòa thuận vượt qua năm mới, bất quá mặc dù ôn nhu thân tình rất làm cho người khác xa vào, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là không có quên tu hành, bởi vì nơi này linh mạch chỉ có tam giai cấp độ, không thích hợp hắn tu hành, cho nên hắn trừ tu luyện Đan Phượng Triều Dương Đồ bên ngoài, chính là tu luyện một môn bị chính mình đẩy vào thật lâu bí thuật, Lạc Bảo Kim Quang. Đạo này bí thuật hắn đã sớm tu luyện đến Lạc Bảo cảnh giới, cách cảnh giới tối cao, luyện bảo. Đại khái là còn cần thời gian 6 năm luyện hóa kim tinh, nhưng ở thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân gia trì phía dưới, hắn lại là khám phá đạo này bí thuật tất cả huyền diệu, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền hoàn thành tương đương với 2-3 năm tu hành tiến độ, đại khái là lại có hơn nửa năm, liền có thể đem nó triệt để luyện thành. Phát hiện điểm ấy đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân treo ở Lạc Bảo Kim Quang phía trên, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem nó viên mãn. Sau khi luyện thành, hắn liền có thể dùng luyện bảo cảnh giới nhìn xem, lúc trước từ Diêm Phù Sinh trên tay lấy được khối kia màu đen vải vóc, đến cùng là lai lịch gì, dựa theo phỏng đoán của hắn, khối vải này liệu, tối thiểu nhất cũng là tứ giai pháp khí, bằng không không có khả năng chống đỡ được tử điện kiếm phong mang, hắn cũng nghĩ qua muốn hay không dùng hư không hộp mù tẩy trắng, sau đó để tiên môn giám bảo sư xem xét một chút, nhưng nếu Lạc Bảo Kim Quang không lâu liền có thể đại thành, hắn cũng liền không làm loại này mạo hiểm sự tình, dù sao cái này màu đen vải vóc tất cả đều là thiên hà giới vết tích, trừ tu luyện đan phượng triều dương đồ cùng Lạc Bảo Kim Quang bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn chỉ điểm nữ nhi cảm ngộ hư không chi lực, lựa chọn dùng hư không hộp mù tẩy trắng không minh thạch, vốn chính là vì nữ nhi, bất quá tiên môn bên này tu sĩ, đại khái là đều là nghèo đã quen, mặc dù Trần Mạc Bạch nói mình còn có một chút, nhưng vô luận là Nghiêm Băng Tuyền hay là Trần Tiểu Hắc, dùng hư không thạch thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ lãng phí một tia một sợi hư không chi lực, thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, nghỉ đông sắp kết thúc, đã là chính pháp điện số 4 nhân vật Trần Mạc Bạch, muốn về Vương Ốc Động Thiên. Trần Hưng Lam ngược lại là đề nghị Sư Uyển Du cùng Trần Tiểu Hắc cũng đi theo Trần Mạc Bạch đi đế đô, dù sao người một nhà trường kỳ tách ra, luôn luôn không tốt, bất quá tiên môn bên này có công chức 10 năm quyền sở hữu nguyên tắc, đó chính là nhân viên chính phủ điều nhiệm đằng sau, tối thiểu nhất yếu nhiệm kỳ 10 năm, mới có thể lần nữa điều động. Trần Tiểu Hắc mới vừa từ Vương Ốc Động Thiên điều tới, cho dù là hiện tại Trần Mạc Bạch quyền cao chức trọng, cũng vô pháp trái với nguyên tắc này, đưa nàng một lần nữa triệu hồi đi. Chúng ta liền lưu tại nơi này đi, dù sao cũng muốn chiếu cố ba ba mụ mụ. Sư Uyển Du mặc dù cũng rất muốn đi theo Trần Mạc Bạch đi, nhưng cũng không muốn cùng nữ nhi tách ra, lại thêm cha mẹ của hắn đoán chừng cũng liền 2 năm này, cho nên vẫn là quyết định lưu tại Úc Một Thành. Vậy trong nhà sự tình, liền vất vả ngươi. Trần Mạc Bạch tại tiếc nuối người một nhà không thể đi Vương Ốc Động Thiên đồng thời, cũng là thở dài một hơi, nghỉ đông ngày cuối cùng. Trần Mạc Bạch mang theo Trần Hưng Lam Đường Phán Thúy trở về Đan Hà Thành, hắn còn đi Xích Hà cùng Đan Chu hai đại học phủ, bởi vì sau này hắn hội trưởng thời gian tại Vương Ốc Động Thiên, cho nên chỉ định hai cái năng lực không tệ lão sư, đại diện hiệu trưởng, hoàn thành chuyện này, biết hắn trở về Nghiêm Băng Tuyền đến đây, hai người tại Đan Hà Sơn đỉnh đón ánh bình minh, vượt qua ngày nghỉ ánh chiều tà, Nghiêm Băng Tuyền sau khi xuống núi, Trần Mạc Bạch đứng tại to lớn Bích Ngọc Ngô Đồng phía dưới, trong đêm tối. Thí nghiệm lấy thiên địa chúng sinh quan ngoại quan thiên địa công năng, cùng hắn dự liệu được một dạng, từng sợi sợi tơ từ tiên môn các nơi diễn sinh tới, kết nối đến hắn bạch ngọc quan phía trên, cách hắn gần nhất sợi tơ cuối cùng, chính là mới vừa rồi hướng về dưới núi đi đến Nghiêm Băng Tuyền, những ngày này, hắn cũng tại tiên môn thử nhiều lần, phát hiện thiên địa chúng sinh quan kết nối mỗi một đầu sợi tơ, đều là cùng hắn có người liên hệ, tại hắn còn không có gia nhập chính pháp điện trước đó. Tiên môn bên này sợi tơ mặc dù cũng không ít, nhưng lại một chút liền có thể thấy rõ, mà tại đại hội đằng sau, hắn nhận lấy tiên môn các loại chức vị đằng sau, những sợi tơ này số lượng lại là tăng vọt gấp 100 lần, cơ hồ đem thiên địa chúng sinh quan đều che đậy, hóa thành mịt mờ sương trắng. Trần Mạc Bạch biết, đây là bởi vì tiên môn cùng hắn chức vị nhân viên liên quan toàn bộ đều bị kết nối lên duyên cớ, mặc dù tu hành tốc độ vẫn như cũ là không có gì thay đổi, nhưng không hiểu. Trần Mạc Bạch cảm giác mình trong lòng áp lực càng ngày càng nặng, tự hồ mỗi nhiều một sợi tơ tuyến, đều sẽ để thiên địa chúng sinh quan nặng một chút, gấp 100 lần đằng sau, mỗi lần ngoại quan thiên địa, hắn cũng cảm giác mình thần thức tại kịch liệt tiêu hao, ngắn ngủi nửa giờ, cũng cảm giác thần thức của mình tiêu hao hầu như không còn. Trần Mạc Bạch chỉ có thể tôi luyện chính mình chỉ dùng ngoại quan thiên địa quan sát trong đó một sợi tơ tuyến, tại phương thốn thư tác dụng phía dưới, hắn thời gian dần trôi qua tìm tòi đến một chút môn đạo. Những sợi tơ này đến cùng có cái gì công năng, hắn đến bây giờ còn không biết, nhưng lại biết, cùng mình quan hệ càng thân cận, càng nặng xem, sợi tơ thì càng xinh đẹp thô to, tỉ như hiện tại chính mình trên danh nghĩa thê tử Sư Uyển Du, nàng làm pháp luật trên ý nghĩa Trần Mạc Bạch người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Tại hắn quan trắc phía dưới, phát hiện nàng kết nối đến chính mình thiên địa chúng sinh quan bên trên sợi tơ, thô như ngón trỏ, sáng như cực quang, làm nữ nhi Trần Tiểu Hắc. Cũng vẻn vẹn chỉ có Sư Uyển Du 1/10, mà xem như phụ mẫu Trần Hưng Lam cùng Đường Phán Thúy, đại khái là thọ nguyên gần nguyên nhân, sợi tơ mặc dù cũng không nhỏ, nhưng lại như là nến tàn trong gió, tự hồ lập tức liền muốn tách ra dáng vẻ. Trần Mạc Bạch không biết sợi tơ này đến cùng là tốt bao nhiêu, hay là thiếu tốt, bất quá hắn suy đoán, những này là không phải chính là mình tại trong hồng trần nhân quả, nếu như toàn bộ chặt đứt, dựa theo thiên hà giới bên kia cổ tịch thuyết pháp. Có phải hay không liền có thể trực tiếp nguyên địa phi thăng, chỉ tiếc tiên môn bên trong, không coi trọng những này mê tín đồ vật, có quan hệ nhân quả hồng trần phương diện thư tịch cực ít, bất quá Trần Mạc Bạch lại là nhớ tới lần này ở trong Ngũ Phong Tiên Sơn gặp phải Trần Thuần, lúc trước Xích Thành Động Thiên trong hẻm nhỏ, nàng nói qua xem bói chính là kết nhân quả, thần cơ phủ cái này tiền cổ đạo thống tu hành, là dính đến nhân quả chi đạo, muốn thỉnh giáo nàng sao? Đối với Trần Thuần, Trần Mạc Bạch bản năng bài xích, dù sao bị nàng tính kế một lần, nhưng bây giờ nếu cùng nữ nhi nhận nhau, cùng sư Uyển Du cũng coi là đạo lữ, như vậy chuyện này, cũng coi là có thể bỏ qua. Bất quá, liền xem như hắn nguyện ý thỉnh giáo, Trần Thuần cũng không nhất định nguyện ý dạy, mà lại nàng tại Thiên Tinh lão tổ chỗ tụ tiên phong, nếu là nàng không xuống mà nói, hắn cũng không có biện pháp lại đi ngẫu nhiên gặp, chờ trở lại Vương Ốc Động Thiên, trước tiên ở Bổ Thiên Tổ điều tra thêm thần cơ phủ tư liệu đi. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, mắt thấy cách hừng đông còn sớm, dứt khoát liền trở về chuyến cự một lĩnh, bái kiến trưởng môn, đạt được hắn xuất quan tin tức cổ diễm, lập tức liền chạy về, gần nhất tông môn hoặc là đông hoang bên trong, có cái gì đáng giá chú ý sự tình sao? Trần Mạc Bạch lưu tại nơi này vô tướng nhân ngẫu, sẽ chỉ ở người khác kinh động phía ngoài trận pháp thời điểm mới có thể ra mặt tiếp kiến, chỉ là khẩn cấp, khởi bẩm trưởng môn, hồi thiên cốc bên kia xuất hiện luyện đan dị tượng. Vị kia Nhan Thiệu Ẩn đại sư, tự hồ luyện thành một lò phẩm cấp cao đan dược, bởi vì toàn bộ Đông Hoang, hiện tại chỉ có Nhan Thiệu Ẩn còn cần hắn an bài, cho nên Trần Mạc Bạch lúc rời đi, trọng điểm phân phó cổ diễm chú ý hồi thiên cốc, đã luyện thành. Trần Mạc Bạch đối với Nhan Thiệu Ẩn vậy mà thật sự có thể dùng thiên hà giới vật liệu thay thế luyện thành dục anh đang cảm giác ngạc nhiên, bất quá hắn lập tức cũng là cười một tiếng, quyết định cuối cùng gia tốc một phen, lò đan dược này có chúng ta Ngũ Hành Tông một nửa. Sau đó ta viết một lá thư, ngươi tự mình đưa đến hồi thiên cốc, cổ diễm sau khi nghe, lập tức gật đầu, mà trừ cái này đằng sau, nàng lại tiếp tục mở miệng nói ra, là tin tức tốt, năm trước thời điểm, Lưu Văn Bách từ Đông Ngô trở về, mang đến viên thứ nhất luyện thành thổ thuộc tính ngoại đạo Kim Đan, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó lại hỏi mình quan tâm một vấn đề khác, tông môn còn lại phục dụng Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan tu sĩ, kết đan tình huống như thế nào, chương 756. Huyền Quang tạo điêu kỳ, có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu, tin tức tốt là Nhạc Tổ Đào kết đang thành công, đồng thời vượt qua thiên kiếp, trước mắt ngay tại vững chắc cảnh giới, trừ cái này bên ngoài, đều là tin tức xấu, Mạnh Hoàng cùng Tạ Vân Thiên hai người đều thất bại, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi mặt lộ vẻ bi thống, Mạnh Hoàng là luyện hóa ngoại đạo Kim Đan, một khi lấy Kim Đan dịch vị pháp đột phá thất bại, không có tam quan thần thủy bực này linh vật, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồi tưởng lúc trước hai người lần đầu quen biết, lúc kia Trần Mạc Bạch hay là cái phổ thông tu sĩ trúc cơ, mà Mạnh Hoàng là trưởng môn, hai người mặc dù thân phận khác biệt to lớn, nhưng Mạnh Hoàng liếc mắt liền nhìn ra hắn tuyệt thế thiên phú, trưởng môn, Mạnh Sư Huynh mặc dù kết đang thất bại, nhưng bởi vì Kim Dịch Ngọc Hoàng đang nguyên nhân, lại thêm phó lão tổ xuất thủ, bảo vệ tính mệnh, Trần Mạc Bạch bi thống cảm xúc vừa mới xúc động, liền nghe đến cổ diễm câu nói này, dạng này a, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Trần Mạc Bạch may mắn đồng thời, cũng không có nghĩ đến, Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan lại còn có thể triệt tiêu ngoại đạo Kim Đan kết đan thất bại hẳn phải chết kết cục, không hổ là tiên môn tổng kết mấy trăm chủng kết đan linh dược đằng sau, đan đạo đại sư dung hội đi ra đại thành chi tác, Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan trừ có thể phụ trợ tu sĩ kết đan bên ngoài, còn có thể để tu sĩ tại kết đan thất bại đằng sau, giữ được tính mạng bên ngoài, còn tận khả năng bảo tồn tinh khí thần, tránh cho nguyên khí đại thương. Mạnh Hoàng cũng chưa chết, Tạ Vân Thiên vậy thì càng không cần nói, vẻn vẹn kết đan thất bại, tổn thất một chút tinh khí cùng thọ nguyên mà thôi, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi thăm hỏi Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng kết đan thời điểm, là mượn dùng Chu Thánh Thanh trường sinh một đạo tràng, bây giờ còn đang bên kia, Trần Mạc Bạch tới thời điểm, Chu Thánh Thanh cũng tại. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, là hắn cái này tu sĩ Nguyên Anh giúp Mạnh Hoàng một tay, tại Mạnh Hoàng kết đan thất bại thời điểm. Cưỡng ép xuất thủ, đem nó một thân linh lực đánh tan, lại thêm Kim Dịch Ngọc Hoàng đang lưu lại dược lực, mới khó khăn lắm bảo vệ Mạnh Hoàng tính mệnh, bất quá bởi vì Chu Thánh Thanh tồn tại cần ẩn tàng, cho nên đối ngoại tuyên bố là phó tông tuyệt ra tay, khụ khụ, để trưởng môn thất vọng, Mạnh Hoàng nhìn thấy Trần Mạc Bạch tới, từ trên giường đứng dậy, bất quá một động tác, liền bắt đầu ho khan, không cần đa lễ, hảo hảo nằm, Trần Mạc Bạch lập tức đi tới bên giường, cho Mạnh Hoàng đem bắt mạch. Phát hiện trong cơ thể hắn kinh lạc đứt gãy không ít, nguyên bản một thân cùng kết đan không khác bàn bạc linh lực, lúc này cũng tiêu tán chính thành chính, vẻn vẹn còn có chút ít tại toàn thân các nơi yên lặng lấy hắn tình huống hiện tại, liền xem như khôi phục lại, cũng là khẳng định không có cách nào tiến hơn một bước, có cái gì tâm nguyện sao? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi Mạnh Hoàng một câu, người sau cười khổ lắc đầu, đến tông môn không bỏ, để cho ta hai lần nếm thử kết đan, tài nguyên lãng phí rất nhiều, tiếp xuống mấy chục năm ta hy vọng có thể phát huy nhiệt lượng thừa, dạy bảo đệ tử mới nhập môn tu hành loại hình. Mạnh Hoàng lời xuất nói lại làm cho Trần Mạc Bạch lắc đầu, ngươi chết đang tài nguyên, toàn bộ nhờ chính mình ngày thường cống hiến đổi lấy, không cần hổ thẹn, tuổi già đi làm chính ngươi sự tình muốn làm đi. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho bên cạnh Chu Thánh Thanh cũng là khẽ gật đầu. Mạnh Hoàng là hắn đệ tử đích truyền, mặc dù kết đan thất bại làm cho hắn phi thường bi thương, nhưng nếu có thể sống sót, như vậy thì phải thật tốt đối mặt tiếp xuống nhân sinh. Vâng, đa tạ trưởng môn, đa tạ sư tôn. Trần Mạc Bạch lại hỏi Mạnh Hoàng kết đan thời điểm đủ loại tình huống, trên lý luận ngoại đạo kim đan tăng thêm kim dịch ngọc hoàng đan, kết đan xác suất đã kéo đến 50%, thất bại nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ viên kia ngoại đạo kim đan thuộc tính không xứng đôi. Phong thuộc tính mặc dù cùng một thuộc tính dính dáng, nhưng cùng trường sinh bất lão kinh độ phù hợp không thể đạt tới 100%, lại thêm Mạnh Hoàng tuổi tác hay là hơi bị lớn, lúc tuổi còn trẻ lại phục dụng rất nhiều đan dược tăng cao tu vi cảnh giới, cho dù là những năm này tại hết sức đền bù, vẫn như cũ là ảnh hưởng tới kết đan xác suất thành công, dẫn đến lần này vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng chỉ có thể đủ lần nữa thở dài. Sau đó đem những tâm đắc này đều ghi lại, tương lai lưu cho Ngũ Hành Tông hậu bối đệ tử tìm đọc, để Mạnh Hoàng nghỉ ngơi thật tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Chu Thánh Thanh ở bên ngoài lại hàn huyên một hồi, chỉ chốc lát sau, Phó Tông Tuyệt cũng đến đây, Trần Mạc Bạch nói bước Nhan Thiệu Ẩn đi kết anh sự tình, hai người đều là vỗ tay bảo hay, bọn hắn cũng đều không cho rằng Nhan Thiệu Ẩn có thể thành công, cuối cùng còn nói có quan hệ tổ kiến Ngũ Hành Thương Hội sự tình, nếu Nhạc Tổ Đào kết đang thành công. Như vậy thì là chủ trì thương hội này không có hai nhân tuyển, việc này ta cũng sớm đã có ý nghĩ, lại không bằng sư đệ ngươi như vậy trật tự rõ ràng. Chu Thánh Thanh sau khi nghe, cũng là mặt lộ vẻ tán thành, Đông Hoang bên này tài nguyên còn chưa đủ, nếu như tương lai muốn tiến thêm một bước mà nói, khẳng định là cần tiến về Đông Châu trung tâm Đông Thổ mới được. Tỷ như nói Trần Mạc Bạch muốn kết anh mà nói, ngưng anh đang loại hình đang dược, cũng chỉ có thể đủ tại Đông Thổ bên kia, mới có thể mua được. Mặc dù Nhạc Tổ Đào còn đang bế quan củng cố cảnh giới, nhưng chuyện này đã có thể lấy tay an bài đi lên, dù sao Ngũ Hành Thương Hội nhân thủ, trên danh nghĩa khẳng định là muốn từ Ngũ Hành Ngũ Mạch bên trong điều, hơn nữa còn cần chuẩn bị một chút Đông Hoang đặc thù sản vật tài nguyên, như vậy mới có thể từ từ mở ra Đông Hoang bên ngoài thị trường. Trần Mạc Bạch lấy danh nghĩa của mình hạ lệnh, truyền đạt đến Ngũ Hành Tông các mạch bên trong, bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu, dù sao xây dựng thương hội này chủ yếu vẫn là vì bọn hắn những tông môn này lão tổ phục vụ, có lúc thà rằng nguyện lỗ vốn, cũng muốn cầm xuống một chút bọn hắn cần đan dược tài nguyên, cho nên còn lại tứ mạch có muốn hay không muốn tham gia cổ phần, đều xem chính bọn hắn. Nói xong Ngũ Hành Thương Hội bản dự thảo, Trần Mạc Bạch lại hỏi Phó Tông Tuyệt thổ mạch bên kia có hay không đem Tiểu Thanh Long đưa tới, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Sự thật chứng minh, Chu Diệp hiện tại đích thật là tập trung tinh thần muốn kết anh, trừ cái này bên ngoài. Còn lại đều có thể phóng, Tiểu Thanh Long hài cốt, trong tay hắn gần 100 năm, cũng vẻn vẹn lưu làm kỷ niệm chi dụng, Chu Diệp cũng không thấy đến, cho một mạch đằng sau, chỉ dựa vào Phó Tông Tuyệt chỉ là tam giai khôi lỗi sư, liền có thể đem nó sửa chữa tốt, nếu là có thể lấy Tiểu Thanh Long trì hoãn một chút một mạch phát triển, tranh thủ chính mình càng nhiều kết anh thời gian, đối với Chu Diệp tới nói, ngược lại là phi thường có lời một lần giao dịch, trường sinh một long không hổ là tứ giai, bằng vào ta năng lực. Nếu muốn chữa trị nói, chỉ sợ cần hao phí hơn 100 năm thời gian, bất quá Phó Tông Tuyệt cũng là có chân tài thực học, lại thêm trường sinh một bực này trân quý tứ giai linh một không thiếu, cùng hoàn chỉnh không thiếu sót trường sinh khôi lỗi thuật tứ giai bản vẽ, hắn hay là đại khái lục lọi ra chữa trị phương pháp, đơn giản chính là chậm một chút, sư huynh vẫn là phải lấy tu vi làm trọng, quyết không thể ở trên Tiểu Thanh Long trì hoãn quá nhiều thời gian, ba người phân biệt thời điểm, Trần Mạc Bạch khuyên một câu, Phó Tông Tuyệt lại là lắc đầu, biểu thị mình đời này là khẳng định không có kết anh hy vọng, còn không bằng thừa dịp sau cùng hơn 200 năm thọ nguyên, chữa trị kiện này Ngũ Hành Tông chí cao khôi lỗi, vì tông môn lưu lại một kiện tứ giai nội tình, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trở lại chính mình trường sinh một đạo tràng đằng sau, Trần Mạc Bạch phát hiện đại đệ tử Lưu Văn Bách đã đang chờ, sư tôn, đây là Đông Ngô Trương đại sư luyện chế ngoại đạo kim đan. Lưu Văn Bách hai tay đem một cái phong ấn hộp ngọc đưa lên, Trần Mạc Bạch mở ra kiểm tra một chút, phát hiện viên này ngoại đạo kim đang luyện chế, vậy mà so Nhan Thiệu Ẩn xuất thủ còn tốt hơn, không hổ là khả năng đặc biệt đến đạo này luyện đan sư, ngươi đi thông báo một chút Trịnh Đức Minh đi, chỉ cần hắn tích lũy đến 300.000 tông môn cống hiến, ta liền để Linh Bảo Các lên giá viên này ngoại đạo kim đan. Nghe Trần Mạc Bạch mà nói, Lưu Văn Bách nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước chém giết Đỗ Phong đằng sau, hai người vẫn duy trì lấy liên hệ, hiện tại cũng coi là hảo hữu. Mắt thấy cách Hừng Đông còn có một số thời gian, Trần Mạc Bạch viết xong muốn giao cho Nhan Thiệu Ẩn thư đằng sau, lại hỏi thăm Lưu Văn Bách có hay không vấn đề về mặt tu hành. Thật là có, nhờ vào tiên đào tửu, Lưu Văn Bách đã đem thủy một hai môn công pháp tu luyện đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, nhưng đằng sau liền bị bình cảnh kẹp lại, thử hai lần đều không thể đủ tiến lên, cho nên hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo, nếu như là khác tu sĩ trúc cơ, ta sẽ đề nghị bọn hắn lợi dụng đan dược đến xông phá bình cảnh, nhưng ngươi nếu là đệ tử của ta, ta hy vọng ngươi có thể bằng vào chính mình khổ tu đột phá. Lời như vậy, tương lai ngươi phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan, lại thêm nhị tướng công, kết đan trên cơ bản là ổn. Trần Mạc Bạch bốn cái đệ tử bên trong, Lưu Văn Bách đại đệ tử này thiên phú là nhất bình thường, nếu là hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ bình cảnh, liền muốn phục dụng đan dược, như vậy tương lai đối mặt kết đan đạo này đại khảm, bước đi xác suất cũng sẽ không rất cao. Vâng, sư tôn. Thiên Hà giới bên này bốn cái đệ tử, một cái sau một cái nghe lời, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, Lưu Văn Bách tự nhiên làm theo, mà lại trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, giấu trong lòng đối với đem đến từ mình kết đan hy vọng. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại dùng vô tướng nhân ngẫu giúp Lưu Văn Bách thôi diễn một phen, chỉ đạo hắn làm thế nào mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đột phá, nếu như không tá trợ đan dược các ngoại lực mà nói, như vậy thì phải thâm hậu nội công của mình, từng lần một tu luyện, vững chắc căn cơ, mới có thể thuận theo tự nhiên bước qua. Chỉ đạo hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem năm nay nhà máy khôi lỗi sản xuất lá bùa phù mặt lấy một bộ phận giao cho Lưu Văn Bách, thống nhất Đông Hoang đằng sau. Tiểu Nam Sơn Phố hiện tại hàng năm có thể cho hắn cung cấp gần 3 triệu linh thạch ít lợi, trước kia làm trụ cột sản nghiệp lá bùa cùng phù mặt, chiếm tỷ lệ đã chỉ có khoảng 1/3, Trần Mạc Bạch dự định lại ưu hóa một chút, đem Tiểu Nam Sơn Phố thăng cấp thành tu tiên siêu thị, phương châm chính một cái vật liệu toàn diện. Lưu Văn Bách tại hắn cái này chỉ đạo tư tưởng phía dưới, một mực hướng về phương diện này cố gắng, mà ngũ hành thương hội đến lúc đó nếu như muốn đi Đông Hoang bên ngoài mở ra thị trường nói. Trần Mạc Bạch thì là dự định dựa theo Tiểu Nam Sơn Phố phương pháp, trước thu nhận công nhân nghiệp hóa lá bùa phù mặt mở ra đê đoan thị trường, đứng vững gót chân đằng sau, lại chậm chậm thăng cấp thành siêu thị. Sư đồ hai người trong lúc nói chuyện, luyện khí bộ bộ trưởng Vương Đình Ba tới, hắn đem lúc trước Trần Mạc Bạch ở trong hoang khư có được yêu thú cấp 3 vật liệu xử lý tốt, nhạc tổ đào kết đang thành công, lại là hắn dòng chính, tương lai còn muốn đi Đông Hoang bên ngoài mở thị trường. Trần Mạc Bạch dự định đưa hắn một kiện bản mệnh pháp khí phôi thai làm ban thưởng, cho nên liền cần những tài liệu này. Hắn nhìn một chút Vương Đình Ba xử lý thủ pháp, mặc dù đều là tinh khiết thủ công, nhưng bởi vì là hắn người trưởng môn này chuyện phân phó, cho nên luyện khí bộ là tận tâm tận lực, lại thêm tu sĩ thần thức, gần như không so tiên môn máy móc xử lý kém, tiết kiệm Trần Mạc Bạch rất nhiều thời gian. Cầm tới những này tam giai vật liệu đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lần nữa tuyên bố bế quan. Tại chỉ còn lại có chính mình một người thời điểm, hắn lấy ra một viên địa mạch đang ăn vào, sau một lát mở mắt, lấy ra các linh nghi kiểm tra đo lường chính mình linh căn trị số, kim 23, mộc 49, thủy 39, hỏa 99, thổ 73, nhìn xem trị số tiêu thăng thổ linh căn, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, đan phượng triều dương đồ tầng thứ hai đằng sau, hắn đã không cần lại lo lắng đan độc vấn đề, trừ kim ô hàm nhật đang bên ngoài, địa mạch đang hắn cũng là mỗi tháng phục dụng một viên. Đợi đến linh căn trị số tăng lên, triệt để tiêu hóa đằng sau, lại nói tiếp phục dụng, đương nhiên, mỗi lần linh căn biến hóa đằng sau, hắn cũng sẽ theo thói quen đi thần thụ bí cảnh bên trong lấy một đạo trường sinh giáo đại thuật, hôm nay viên này, là hắn đang phượng triều dương đồ sau khi đột phá phục dụng thứ tư hạt, sau đó còn có thể lại phục dụng hai hạt, chỉ cần cái này hai hạt có thể cung cấp 7 điểm thổ linh căn, như vậy hắn liền sẽ ở ngoài thiên hỏa linh căn, có được thiên thổ linh căn. Cũng không biết đến lúc đó tu luyện hỗn nguyên đạo quả, có hay không tăng thêm, bất quá chuyện này, cũng làm cho Trần Mạc Bạch nghĩ đến một cái khả năng, tương lai nếu là đem thanh nữ nhận lấy bên này nói, có phải hay không có thể dùng địa mạch đan để nàng cũng có được thiên thổ linh căn, được chứng kiến Trường Xuân Công huyền diệu đằng sau, hắn cảm thấy thanh nữ nếu như có thể luyện thành mà nói, vậy coi như quá tốt rồi, dạng này tương lai liền xem như thật gặp Lâm Đạo Minh hoặc là Phi Thăng Giáo nhằm vào, cũng không cần sợ hãi. Nhưng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, thanh nữ bởi vì là thiên thủy linh căn, cho nên còn lại bốn thuộc tính linh căn trị số phi thường thấp, liền xem như phục dụng chính hạt địa mạch đan, nếu như không có hắn loại này tường thủy gia trì khí vận, đoán chừng tối đa cũng chính là gia tăng 2-30 điểm thổ linh căn, mà lại trừ thổ linh căn bên ngoài, còn cần lại đề thăng một linh căn, tam hệ thiên linh căn, chỉ là vừa nghĩ như thế, cũng cảm giác là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình, dù sao liền ngay cả hắn có được thiên hà giới rộng rãi như vậy tài nguyên, cũng mới vẻn vẹn thiên hỏa linh căn, nhưng về tới tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch hay là gọi điện thoại cho thanh nữ, để nàng trước tiên đem Trường Xuân Công cho đao loạt xuống tới. Thanh nữ mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hướng Cố Mang Đạo Viện Thư Viện, xin mời môn này hóa thần công pháp cả bộ, tiên môn bên này, đối với công pháp loại hình truyền thừa tương đối rộng rãi, mà lại cái này Trường Xuân Công, liền xem như truyền ra, tam hệ thiên linh căn điều kiện nhập môn, cũng sẽ để tất cả mọi người tuyệt vọng, cho nên thanh nữ xin mời mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đạt được cho phép, bất quá bởi vì nàng thỉnh cầu là Trường Xuân lão tổ lưu lại nguyên bản. Cho nên cần chờ Đào Hoa Thượng Nhân người hiệu trưởng này cho phép, lúc đầu thanh nữ đã trao đổi tốt vạn hóa lôi thủy, đều chuẩn bị trở về Vương Ốc Động Thiên, bởi vì chuyện này, chỉ có thể lại trì hoãn mấy ngày. Bùi Thanh Sương đạt được 10 khỏa thủy linh trân châu đằng sau, rốt cục cậy mở Thanh Sương kiếm nội tâm, mặc dù còn không có đạt tới kiếm tâm thông minh trạng thái, lại rốt cục có thể cảm nhận được khí linh thật, nhờ vào đây. Nàng thanh tiêu kiếm điển rốt cục bước vào mấu chốt kết đan thiên. Đào Hoa Thượng Nhân biết đằng sau, liên tục không ngừng bảo vệ Bùi Thanh Sương bắt đầu kết đan. Hiện tại kết quả còn không có đi ra, bất quá dựa theo Trần Mạc Bạch đoán chừng, Bùi Thanh Sương hẳn là có thể kết đan thành công, dù sao nàng nội tình quá thâm hậu, lại thêm lại có Đào Hoa Thượng Nhân cái này nguyên anh đẳng cấp mẫu thân, đoán chừng trừ kim dịch ngọc hoàng đan bên ngoài, còn có khác kết đan tài nguyên, thậm chí khả năng còn sẽ không so Trần Mạc Bạch thiếu. Trần Mạc Bạch đương nhiên là hy vọng Bùi Thanh Sương có thể kết đan thành công, dù sao giữa hai người cũng là bằng hữu, đối với cái này, thanh nữ lại là cảm thấy có chút chậm trễ thời gian, nàng đã cầm một bản sao chép bản Trường Xuân Công, muốn về trước Vương Ốc Động Thiên, đợi đến Đào Hoa Thượng Nhân bên này có thời gian rảnh, trở lại trường học cũ bên này, Trần Mạc Bạch lại là tại Đan Hà thành phòng chờ máy bay bên trong, cho nàng lần nữa phê ngày nghỉ, để nàng tại Cố Mang Đạo Viện bên này nghỉ ngơi thật tốt. Chờ hoàn thành chuyện bên kia đằng sau lại nói, hai người cuối cùng còn nói Khổng Phi Trần hồi phục, hắn đối với ngưỡng cảnh có thể là phi thăng giáo chủ tiên nha sự tình, cũng là phi thường chấn kinh, bất quá bởi vì hắn cùng ngưỡng cảnh tại khác biệt vực ngoại tinh cầu phía trên, cho nên muốn đi nhìn ngưỡng cảnh mà nói, cần phi thăng giáo đại năng xuất thủ, lấy pháp khí mạnh mẽ vượt qua, nhưng hắn tại trong thơ biểu thị, lần trước cùng ngưỡng cảnh lúc gặp mặt, nàng hay là bình thường, chỉ bất quá cái này lần trước, là tại 12 năm trước đó. Khổng Phi Trần biểu thị chính mình sẽ nghĩ biện pháp, xác nhận chuyện này, nếu như ngưỡng cảnh thật bị phi thăng giáo chủ đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, như vậy hắn tiếp xuống cả một đời đều sẽ sống ở hối tiếc bên trong, cuối cùng hắn còn rất bi tráng mà nói, nếu như hắn chết, xin đừng nên cho hắn cái này người ngu xuẩn báo thù, để thanh nữ cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ thật tốt sống sót. Trần Mạc Bạch xem hết phát trong bưu kiện cho đằng sau. Càng thêm kiên định để thanh nữ trước lưu tại Cố Mang Đạo Viện ý nghĩ. Cửi chuyến bay tại Vương Ốc Động Thiên sau khi rơi xuống đất, Trần Mạc Bạch trước tiên đi bổ thiên tổ, hắn trước tra xét có quan hệ thần cơ phủ nội dung, bất quá bởi vì dính đến Thiên Tinh lão tổ, cho nên rất nhiều nội dung đều không có, vẻn vẹn đơn giản ghi chép thần cơ phủ lai lịch, làm tiền cổ đạo thống một trong, xem như cùng tiên môn thân mật thái độ thế lực, mạch này am hiểu nhất, chính là diệu tính thiên cơ, trợ giúp tu sĩ tại nhân sinh giao lộ. Làm ra chính xác nhất lựa chọn, trừ Thiên Tinh lão tổ bên ngoài, ngày xưa Chung Ly lão tổ, vậy mà cũng bị thần cơ phủ phủ chủ chỉ điểm qua, mà lại bổ thiên tổ bên trong, còn ghi lại một kiện có quan hệ thần cơ phủ, chuyện rất bí ẩn. Ngàn năm trước đó, tiền cổ đạo thống Chân Dương quan chủ, ở trong Tử Tiêu cung luyện thành nguyên thần, hư hư thực thực đạt được thần cơ phủ Địch Chiêu Duệ chỉ điểm, đến tiếp sau tiên môn song thánh chém Chân Dương quan chủ đằng sau, Địch Chiêu Duệ cũng đột nhiên thần bí tọa hóa. Một đời kia bổ thiên tổ tổng tổ trưởng suy đoán, có thể là Thiên Tinh lão tổ tự mình động thủ, giết vị này trên danh nghĩa sư đệ, đối với Địch Chiêu Duệ cái tên này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình nghe qua, hắn lập tức lấy phương thốn thư tìm kiếm trí nhớ của mình, rất nhanh liền phát hiện là lúc trước Quan Tinh học cung Đinh Thuần Chi cùng mình nói chuyện với nhau thần cơ phủ thời điểm nói qua, hiện tại Quan Tinh học cung hiệu trưởng Mai Hoa Thượng Nhân, trên danh nghĩa hay là Địch Chiêu Duệ đệ tử. Bất quá Mai Hoa Thượng Nhân lại là cho tới bây giờ không có thừa nhận qua điểm này, luôn luôn đều tự nhận là tiên môn đệ tử. Lúc kia Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng là Mai Hoa Thượng Nhân muốn theo sát Thiên Tinh lão tổ, Nếu như cái này Bổ Thiên Tổ ghi lại nội dung là thật, Địch Chiêu Duệ thật là có vấn đề, đó chính là đi lên sai lầm con đường, đổi lại hắn là Mai Hoa Thượng Nhân, cũng không dám thừa nhận chính mình là Địch Chiêu Duệ đệ tử A. Đem bộ phận này nội dung ghi lại đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhìn lên Bổ Thiên Tổ bên trong, còn lại tiền cổ đạo thống bí ẩn tư liệu, lần này hắn liền không có để Lâm Ẩn chuyển tới, mà là trực tiếp đi ba tổ, từng gian nhìn qua, có phương thống thư xử lý, hắn rất nhanh liền đem những tài liệu này đều tồn tại chính mình tứ giai thiên toán châu bên trong, cần thời điểm, tùy thời đều có thể kiểm tra điều động đi ra. Ban đêm, hắn vốn là về tới nhà trọ của mình bên trong, dự định nhìn một chút ban ngày ghi chép tiền cổ đạo thống tư liệu, bất quá Mạnh Hoàng Nhi đột nhiên gọi điện thoại đến đây, hỏi hắn đêm nay qua hay không qua. Trần Mạc Bạch vốn là không tính đi, nhưng nàng nếu đều hỏi như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, lại là một đêm. Đằng sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu bận rộn, dù sao cũng là vừa mới tiếp nhận Bổ Thiên Tổ không lâu, có thật nhiều sự tình rèn luyện đứng lên, đều cần không ít thời gian. May mắn trước đó Lam Hải Thiên đã chải vuốt có hiệu quả rõ ràng, hắn cũng không có muốn khoe khoang chính mình, trực tiếp cứ dựa theo Lam Hải Thiên chủ quản thời điểm trật tự tiếp tục sử dụng. Rèn luyện 2-3 tháng đằng sau, Trần Mạc Bạch tại Lâm Ẩn trợ giúp phía dưới, rốt cục đem Bổ Thiên Tổ đều làm theo, sau đó hắn lại lần nữa bắt đầu chính mình vô vi mà trị, đem phần lớn sự tình giao cho Lâm Ẩn cái này phó tổng tổ trưởng, trừ có chút thật sự là muốn chính mình ra mặt, tỉ như nói cùng bộ chấp pháp câu thông, hướng bộ tài vụ phải được phí các loại. Lâm Ẩn mặc dù được cất nhắc tới phó tổng tổ trưởng vị trí bên trên, nhưng dù sao chỉ là cái tu sĩ trúc cơ, những này chỉ có Trần Mạc Bạch cái này lão đại ra mặt, người khác mới sẽ nể tình. Nhưng liền xem như vậy, Trần Mạc Bạch cũng rốt cục có chính mình thời gian ở không. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn ngâm mình ở tổ hai bên trong, đây là trang bị tổ, có được toàn bộ tiên môn đứng đầu nhất luyện khí thiết bị cùng phòng làm việc. Trần Mạc Bạch trực tiếp liền trưng dụng tốt nhất gian kia, sau đó bắt đầu cho Doãn Thanh Mai, Lạc Nghi Huyên, Nhạc Tổ Đào luyện chế pháp khí, vừa vặn có 3 cây tam giai âm hư trúc, tại thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân trạng thái phía dưới. Hắn rất dễ dàng liền căn cứ vật liệu đặc tính, thiết kế ra gần như hoàng mỹ phi kiếm bản vẽ, sau đó chính là luyện chế ra, tại phương thốn thư trạng thái phía dưới, hắn một chút xíu tiến lên phi kiếm tiến độ, tranh thủ chậm một chút cũng không phạm sai lầm, rốt cuộc hao tốn nửa tháng đằng sau, đã luyện thành thanh thứ nhất, thanh trúc âm hư kiếm, chui này là nhị giai đỉnh phong phẩm giai, lưu cho Lạc Nghi Huyên tương lai kết đan thời điểm, cùng một chỗ thăng giai, dạng này rất dễ dàng liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Hơn nữa còn có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới, mà Doãn Thanh Mai cùng Nhạc Tổ Đào bởi vì đã kết đan, cho nên Trần Mạc Bạch là trực tiếp đã luyện thành tam giai, bọn hắn khả năng cần hao phí mười mấy thời gian 20 năm, mới có thể triệt để đem nó hóa thành bản mệnh phi kiếm. Cái này, thanh trúc âm hư kiếm, Trần Mạc Bạch đầy đủ lợi dụng tài liệu đặc tính, khắc một đạo, kiếm ảnh hóa hư, thuật thức, đạo thuật này thức, có thể làm cho thanh phi kiếm này chém ra mỗi một đạo kiếm quang. Đều đi theo một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy bóng dáng kiếm quang, mặc dù đi theo bóng dáng kiếm quang, vẻn vẹn chỉ có chân chính kiếm quang một nửa cường độ, nhưng nếu là đối thủ lần thứ nhất gặp gỡ loại này thuật thức, thần thức hơi không chú ý, rất dễ dàng liền bị đạo này hóa hư ẩn nấp kiếm ảnh đánh lén đến. Đã luyện thành 3 thanh, thanh trúc âm hư kiếm, đằng sau, Trần Mạc Bạch lại lấy ra những cái kia yêu thú cấp 3 gia lông sừng trâu các loại tài liệu, cái kia sừng trâu, hắn nghĩ, điêu khắc thành một cái kèn lệnh. Còn lại da lông, đều làm thành giáp da áo choàng, đều khắc lục một đạo phòng ngự pháp thuật, gặp được dị chủng linh lực trùng kích, liền sẽ bị tự động kích phát. Giáp da Trần Mạc Bạch làm 2 bộ, hắn định cho sắp đi Đông Hoang bên ngoài Nhạc Tổ Đào một bộ khác thì là cho Lưu Văn Bách đại đồ đệ này. Da lông áo choàng 3 kiện, chuẩn bị cho Trác Minh, Doãn Thanh Mai cùng Lạc Nghi Huyên, lời như vậy, cùng hưởng ân huệ, kèn lệnh có thể cho Giang Tông hành. Kiện pháp khí này không chỉ có thể ủng hộ sĩ khí, còn có thể chấn động khí huyết, trợ giúp tu sĩ đoán thể. Linh lực tràn đầy kích phát phía dưới, còn có thể trực tiếp lấy sóng âm trùng kích đối thủ tử phủ thức hải, xem như Trần Mạc Bạch hài lòng nhất một kiện tác phẩm. Hoàn thành những này luyện khí tác phẩm đằng sau, bất tri bất giác vậy mà hơn nửa năm trôi qua, nếu không phải thanh nữ gọi điện thoại nói hậu thiên trở về, hắn chỉ sợ sẽ còn đắm chìm tại trong đó. Ngươi tại Cú Mang Đạo Viện chờ ta đi, ta tới đón ngươi. Trường kỳ tại Bổ Thiên Tổ dưới mặt đất luyện khí trong phòng làm việc, Trần Mạc Bạch cảm giác mình rất lâu đều không có nhìn thấy ánh nắng, cho nên dự định ra cửa hít thở không khí, vừa vặn Bùi Thanh Sương kết đang thành công, có thể cùng hắn cùng một chỗ nếm thử dùng tử thanh song kiếm, hợp luyện rút ra cái kia có trợ ở kết anh cửu thiên thanh linh tử hoa khí, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng thật tò mò, dù sao hắn hiện tại đã kết đan tầng 7, có thể chuẩn bị cùng kết anh tương quan các loại tài nguyên. Thanh nữ nghe được hắn muốn tới tiếp, lập tức liền mừng thấp khởi lui vừa mới đặt vé máy bay, Trần Mạc Bạch tại bộ chấp pháp bên kia báo cáo chuẩn bị một chút chính mình xuất hành, sau đó để Lâm Ẩn mua một tấm vé xe lửa, hắn ưa thích chậm rãi cảm giác, trước khi rời đi đêm hôm ấy, hắn tại Mạnh Hoàng Nhi bên kia vượt qua, độc lập trong bao gian, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay màu đen vải vóc, đem chính mình vừa mới luyện thành luyện bảo kim quang chậm rãi rót vào trong đó, môn này được từ Huyền Hiêu Đạo cung bí thuật, tại hắn mấy chục năm vất vả đằng sau, rốt cục tại hôm nay đại thành, bất quá lúc này, tâm tình của hắn lại là phi thường bình tĩnh, tự hồ là lớn tuổi nguyên nhân, tâm tính càng thêm thành thục, nương theo lấy luyện bảo kim quang đem trọn khối màu đen vải vóc toàn bộ bao trùm, từng luồng không hiểu tin tức đột nhiên truyền vào hắn tử phủ thức hải bên trong, sau một hồi lâu, hắn hơi khác thường nhìn trên bàn khối này màu đen vải vóc, cái này lại là ngũ giai pháp khí một mảnh vụn, tên là Huyền Quang Tạo Điêu Kỳ. Là năm đó Đông Thổ Hoàng Đình thập phương điện bên trong phiên hải môn chí bảo, chỉ bất quá cùng một món khác đồng dạng cường đại ngũ giai công phạt chí bảo đối bính bên trong, phá toái mất rồi, Trần Mạc Bạch may mắn kiện pháp khí này phá toái, bằng không hoàn chỉnh ngũ giai pháp khí, bằng vào hắn luyện bảo kim quang, thật đúng là không nhất định có thể luyện hóa, nhưng kiện pháp khí này mảnh vỡ, tại sao phải đã rơi vào đến Diêm Phù Sinh trong tay, Trần Mạc Bạch nghi hoặc, bắt đầu lấy phương thốn thư kiểm tra trong thức hải của chính mình. Có quan hệ phương diện này kiến thức, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, lục giáp sơn truyền thừa, là tới từ Đông Thổ Hoàng Đình lục đinh lục giáp khôi lỗi thuật, có lẽ lục giáp sơn tổ sư, đạt được Đông Thổ Hoàng Đình sụp đổ đằng sau một chút di sản, sau đó Trần Mạc Bạch lại đang kiến thức của mình bên trong kiểm tra có quan hệ phiên hải môn nội dung, trừ ngũ hành tông điển tịch ghi lại văn tự, hắn còn nhớ lại lên lúc trước cùng huyền thù lúc giao thủ, chỗ nói chuyện với nhau ngôn ngữ, huyền thù tứ giai pháp khí Kim Lam Châu. Chính là từ phiên hải môn trong di tích lấy được, huyền thù bị hắn chém giết đằng sau, còn để lại một khối màu xanh thẳm lệnh bài, chương 757, mượn kiếm, lúc trước huyền thù nói qua, hắn là tại Đông Di Bàn Hoàng Sơn tiến nhập phiên hải môn di tích, đạt được Kim Lam Châu, xem ra, đợi đến nhạc tổ đào tổ kiến ngũ hành thương hội rời đi Đông Hoang thời điểm, muốn để hắn trọng điểm chú ý một chút nơi này, bất quá nếu huyền thù đối với hắn nói ra, như vậy hiển nhiên, cái này Bàn Hoàng Sơn phiên hải môn di tích. Đoán chừng cũng là Đông Di người bên kia chỗ đều biết chi địa, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lấy ra một khối ẩn chứa thổ linh khí khoáng thạch tu luyện đã sớm chuẩn bị xong, tụ thổ quyết, đây là tiên môn bên này tăng lên thổ linh căn pháp môn, Trần Mạc Bạch phục dụng xong chính hạt địa mạch đan, thổ linh căn vừa vặn tăng lên tới 80 điểm, có thể trùng hợp như vậy, vậy khẳng định là đan phượng triều dương đồ tường thụy gia trì nguyên nhân, bất quá thiên thổ linh căn đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng không có lười biếng. Tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, nhìn xem có thể hay không đem chính mình thổ linh căn tăng lên tới 10 không điểm, thế là liền xuống chở cái này tụ thổ quyết. Văn nhân Tuyết Vi chính là dựa vào địa mạch đang cùng tụ thổ quyết, mới đưa chính mình thổ linh căn tăng lên tới 80 điểm. Cái này tụ thổ quyết là tiên môn bên này nhất là công chính bình hòa linh căn tăng lên chi thuật, hết thảy có 49 tầng, mỗi một tầng đều có thể tăng lên 2 điểm thổ linh căn. Lúc tu luyện, có thể chính mình hấp thu thổ linh khí. Cũng có thể mượn dùng ẩn chứa thổ linh khí các loại khoáng vật linh thạch các loại, cái này tụ thổ quyết nhập môn cực kỳ đơn giản, cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều có thể làm đến, nhưng càng về sau thì càng gian nan. Tỷ như nói tầng thứ nhất, luyện khí tu sĩ cho dù là không có tài nguyên, chỉ cần mỗi ngày kiên trì bền bỉ ngồi xuống tu hành, trên cơ bản đều có thể tại trong vòng một năm luyện thành, mà tầng thứ hai thì là cần thời gian 2 năm, tầng thứ ba thì là cần 3 năm, mỗi tấn thăng một tầng cần thời gian. Đều so trước một tầng nhiều một năm, môn này linh căn tăng lên chi thuật, không chú trọng ngộ tính, liền nhìn có thể hay không kiên trì, coi trọng chính là di sơn đảo hải, kiên nhẫn tinh thần, đây cũng là thổ hành đại đạo tinh túy, chẳng qua nếu như có sung túc khoáng vật linh thạch tài nguyên mà nói, có thể đem thời gian tu luyện rút ngắn một nửa, tiên môn linh căn tăng lên chi thuật phần lớn đều là dạng này, tiền kỳ đều tương đối đơn giản, nhưng càng về sau thì càng gian nan, cho nên linh căn trị số trời sinh liền cao tu sĩ. Có thể tương đối dễ dàng tăng lên tới thiên linh căn cấp độ, cũng chính là bởi vậy, tiên môn tu sĩ, trên cơ bản đều chỉ sẽ đem chính mình linh căn tăng lên tới 80 điểm, bởi vì đằng sau còn muốn tăng lên nói, hao phí tâm huyết cùng tinh lực thật sự là nhiều lắm, khả năng mấy năm thậm chí là vài chục năm đầu nhập, mới có thể xuất hiện một điểm tăng lên, cũng chính là bởi vậy, những cái kia chỉ cần phục dụng luyện hóa, liền có thể tăng lên linh căn trị số tài nguyên bảo vật, mới có thể trân quý như thế. Trần Mạc Bạch tại đông đảo tăng lên thổ linh căn pháp môn bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ tụ thổ quyết, cũng là bởi vì có thể dùng tài nguyên gia tốc. Dù sao đông hoang cao nguyên phía trên, có là đủ loại thổ thuộc tính khoáng vật linh thạch, dựa theo hắn hiện tại 80 điểm thổ linh căn, chỉ cần đem tụ thổ quyết tu luyện tới tầng thứ 10, liền có thể đạt tới 10 không điểm tiên thổ linh căn. Cho dù là không cần tài nguyên, 55 năm, hắn cũng cảm giác mình đầu nhập lên, bất quá Trần Mạc Bạch đầu não vẫn là vô cùng thanh tĩnh, vẻn vẹn tại mảnh vỡ thời gian, mới có thể tu luyện cái này tụ thổ quyết. Trước kia là dùng tới tu luyện lạc bảo kim quang, hiện tại môn bí thuật này viên mãn, vừa vặn có thể để trống cho cái này tụ thổ quyết, chủ yếu thời gian, vẫn là phải đầu nhập tại thuần dương quyển cùng thuần dương pháp thân phía trên, tại xe lửa phòng. Hắn ỷ vào thiên địa chúng sinh quan nội quan bản thân, rất dễ dàng liền đem tụ thổ quyết nhập môn, nhìn xuất xem tăng thêm khoáng thạch điều kiện đằng sau, trong vòng nửa năm liền có thể đến cùng thanh tiến độ, Trần Mạc Bạch không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù đã có gần 50 năm không có tới Lâm Ốc Động Thiên, nhưng nơi này không khí mát mẻ, vẫn như cũ như trước kia, một chút cũng không có đổi. Trần Mạc Bạch nhìn xem tại nhà ga chờ đợi mình thanh nữ, đối với nàng phất phất tay, đến Thiên Sơn Vạn Thủy. Một bộ tiên thanh sam văn nhân Tuyết Vi đã ở bên hồ, không nghĩ tới ngươi người thật bận rộn này vậy mà lại tự mình tới. Văn nhân Tuyết Vi cười tự mình thi triển thủy kiều chi thuật, tiếp Trần Mạc Bạch hướng về Đại Xuân Thụ chỗ một thần đảo mà đi. Hiện tại Trần Mạc Bạch đã biết, nơi này chính là địa nguyên tinh nơi hạch tâm, cả vùng đại địa sinh mệnh, đều ở nơi này sinh ra. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên người thanh nữ, không biết là ảo giác hay là cái gì, nàng nguyên bản liền thanh mỹ dung nhan, ở chỗ này càng là mặt mày tỏa sáng. Da thịt oánh oánh như ngọc, cả người trạng thái tốt lạ thường, đương nhiên cũng có thể là ở chỗ này không cần phiền lòng bổ thiên tổ sự tình, cũng không cần lo lắng chỗ tối có người nhìn mình chằm chằm, áp lực tiêu tán duyên cớ, nhưng vô luận như thế nào, Trần Mạc Bạch đối với Yến Tân Tể nói thanh nữ thể nội có thai hóa tinh khí chuyện này, đã thiên hướng về tin tưởng. Bùi học tỷ xuất quan sao? Trần Mạc Bạch cùng văn nhân Tuyết Vi ngắn gọn nói chuyện với nhau một chút có quan hệ tam đại điện sự tình. Sau đó hỏi hôm nay tới mục đích chủ yếu, biết ngươi muốn tới, hiệu trưởng cùng Thúy Nhi sớm một ngày xuất quan, đã đang chờ ngươi. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi cảm thấy mình bây giờ tại tiên môn bên này mặc bài, có cái nào kim đan chân nhân, có thể cho Nguyên Anh thượng nhân chờ lấy, để Đào Hoa thượng nhân đợi lâu, ta tâm rất thẹn, nhưng mặt ngoài phía trên, khẳng định không thể dạng như vậy kiêu ngạo, vẫn là phải khiêm tốn, đến, đi thôi, đến một thần đảo bên trên, đại khái là đang đi học thời gian. Bờ miệng học sinh không nhiều, nhưng nhìn thấy văn nhân Tuyết Vi tự mình tiếp người, hay là tất cả đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chờ đến bọn hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch thời điểm, trên mặt lại là giật mình, nguyên lai là vị này a, khó trách, đón ánh mắt của mọi người, Trần Mạc Bạch sắc mặt như thường, sau đó cùng văn nhân Tuyết Vi đi tới Đại Xuân Thụ chỗ trong đảo hồ, Bùi Thanh Sương kết đang địa điểm là ở chỗ này, Đại Xuân Thụ hấp thu địa nguyên tinh bản nguyên tinh túy, cùng thiên ngoại nhật tinh nguyệt hoa, thông qua phương pháp đặc thù có thể phóng xuất ra gần như lục giai linh khí, toàn bộ tiên môn, cũng chính là Ngũ Phong Tiên Sơn hai vị hóa thần lão tổ nơi ở, linh khí mới so nơi này càng thêm thịnh vượng. Nghe được Bùi Thanh Sương dùng gần như lục giai linh khí đến kết đan, Trần Mạc Bạch không thể không cảm thán, chính mình mấy chục năm phấn đấu, hay là so ra kém tiên môn bên này đời thứ hai. Đại Xuân Thụ một cây hướng cánh bắc thân cành phía trên, nở rộ một đóa diễm lệ đóa hoa, phong tình vạn chủng đào hoa thượng nhân. Cùng tựa hồ càng thêm mỹ lệ cao gầy Bùi Thanh Sương đang đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn, Trần Mạc Bạch đi theo văn nhân Tuyết Vi bay đi lên đằng sau, đầu tiên đối với đào hoa thượng nhân vấn an, ngồi đi, lần này Thúy Nhi có thể kết đan, may mắn mà có ngươi trân châu, nếu không, đoán chừng còn phải lại mài cái vài chục năm, đào hoa thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu, khinh bạc như sa ống tay áo trong lúc huy động, một bộ tiếp khách dùng đồ dùng trong nhà đã trống rỗng xuất hiện tại đóa hoa trên bàn, đám người lập tức tọa hạ. Văn nhân Tuyết Vi rất tự nhiên lấy ra đồ uống trà lá trà các loại, bắt đầu thi triển trà của mình nghệ, lần này tới, chủ yếu là vì tiếp thanh nữ trở về, mặt khác nghe nói Bùi sư tỷ kết đan, cũng đúng lúc tới chúc mừng, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cái hộp, bên trong là ba viên thủy linh trân châu, vừa vặn thích hợp Bùi Thanh Sương kết đan đằng sau củng cố cảnh giới, quá mức quý trọng, Bùi Thanh Sương sau khi nhận lấy xem xét, lại là khẽ lắc đầu, đẩy tới. Trước đó là bởi vì muốn kết đan, cho nên cần Thủy Linh Trân Châu cùng Thanh Sương kiếm câu thông, mà bây giờ kết đan đã thành, lại thu lễ vật quý trọng như vậy mà nói, nàng cảm giác mình cũng có chút quá mức, giữa ngươi và ta không cần khách khí, ban đầu ở Sơn Hải học cung nếu là không có Bùi sư tỷ dẫn đạo, ta cũng không nhất định có thể cầm tới Tử Điện kiếm. Bùi Thanh Sương không thu, Trần Mạc Bạch lời kế tiếp không tiện mở miệng, cho nên hắn lần nữa đem chính mình hạ lễ đẩy đi qua, Trần học đệ ngươi kỳ tài ngút trời, cho dù là không có ta, cũng nhất định có thể có được Tử Điện kiếm nhận chủ. Bùi Thanh Sương rõ ràng nhất Trần Mạc Bạch tại trên kiếm đạo thiên phú, đó là ngay cả nàng đều mặc cảm, chân chính hóa thần chi tư. Thúy Nhi, nếu Trần Nghị Viên đưa ngươi, ngươi liền thu cất đi. Ngay tại Bùi Thanh Sương chuẩn bị lần nữa từ chối thời điểm, Đào Hoa Thượng Nhân tựa hồ là nhìn ra chút cái gì, trực tiếp mở miệng, cái này. Vậy xin đa tạ rồi, mẫu thân mở miệng, Bùi Thanh Sương cũng chỉ có thể đủ nhận lấy. Lúc này, Văn Nhân Tuyết Vi đã pha tốt thứ nhất ấm trà, trước đây đưa cho Đào Hoa Thượng Nhân thời điểm, nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở Trần Mạc Bạch đã tại năm ngoái đại hội đằng sau, thăng cấp trở thành khai nguyên điện trực luân phiên ủy ban thành viên. Dạng này a, ta một năm này bề bộn nhiều việc bảo vệ Thúy Nhi kết đan, ngược lại là không có quan tâm những chuyện này. Đào Hoa Thượng Nhân sau khi nghe, cũng là sắc mặt giật mình, sau đó cười đổi giọng xưng hô một tiếng Trần ủy viên, người sau vội vàng không dám. Thượng nhân xưng hô ta là Tiểu Trần là được, lần này tới, chủ yếu còn có mặt khác hai chuyện, cần mời lên người cùng Bùi học tỷ hỗ trợ. Trần Mạc Bạch ở trước mặt Nguyên Anh Thượng Nhân, cũng không dám khinh thường, mắt thấy Bùi Thanh Sương nhận ba viên trân châu, lập tức liền nói đến lần này tới chân chính mục đích, một là muốn để Đào Hoa Thượng Nhân hỗ trợ luyện chế một chút Định Nhan Châu. Hắn tiên môn cùng thiên hà giới đều có không ít quan hệ không tệ nữ tu bằng hữu, hy vọng các nàng cả một đời đều thật xinh đẹp. Không làm tuế nguyệt chỗ bại, đối với chuyện này, Đào Hoa Thượng Nhân trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, dù sao đối với nàng tới nói, luyện chế Định Nhan Châu cũng không khó, sau đó Trần Mạc Bạch lại mở miệng nói đến kiện sự tình thứ hai, là như vậy, ta luyện thành Phương Thốn Thư đằng sau, lợi dụng nội quan bản thân năng lực, cố ý hao phí một chút thời gian ở trên Tử Thanh luyện Ma Thiên Thư, rốt cục tại trước đây không lâu, hiểu thấu huyền cơ trong đó, biết như thế nào lợi dụng Tử Thanh song kiếm. Hấp thu luyện hóa cửu thiên thanh linh tử hoa khí, lời này vừa nói ra, ở đây tứ nữ đều đem ánh mắt nhìn lại, tiên môn bên trong, có trợ giúp kết anh tài nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí chính là một trong số đó, mà lại bởi vì chỉ có thanh thạch cùng thanh kính hai vị thượng nhân luyện thành qua, cho nên xác suất thành công đến nay đều là 100%, ngươi không có tu luyện cái kia tử hoa kiếm điển, hiện tại tu vi cũng kém một chút. Chỉ sợ không nhất định có thể khống chế được Tử Thanh hoa cái, Đào Hoa Thượng Nhân hiển nhiên cũng là biết cửu thiên thanh linh tử hoa khí nguyên lý, đôi mắt đẹp nhìn một chút Trần Mạc Bạch, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, mở miệng nói ra, luyện hóa cái kia cửu thiên thanh linh tử hoa khí mấu chốt ở chỗ Tử Thanh song kiếm, ta mặc dù không có tu luyện tử hoa kiếm điển, nhưng đã cùng Tử Điện kiếm kiếm tâm thông minh, chỉ cần Tử Điện kiếm toàn lực hiệp trợ ta, đây cũng không phải là vấn đề. Trần Mạc Bạch sớm đã dùng nội quan bản thân phân tích xong tử hoa kiếm điển, thậm chí liền ngay cả lúc trước ở trong tự nhiên học cung lấy được hai vị thượng nhân giải mã đằng sau Tử Thanh luyện ma thiên thư, cũng qua một lần, đối với lấy Tử Thanh song kiếm hấp thu luyện hóa cửu thiên thanh linh tử hoa khí quá trình, đã rõ ràng trong lòng, sở dĩ cần hạn định là tử hoa kiếm điển tu sĩ, là bởi vì có tử hoa linh lực phụ trợ, Tử Điện kiếm tiến hành quá trình này áp lực liền sẽ thật to giảm nhỏ, đại khái chỉ cần phát huy 5/6 lực lượng, liền có thể thông dong tự nhiên hấp thu cô động, nhưng trên thực tế, chỉ cần Trần Mạc Bạch cung cấp đầy đủ linh lực, dù là không bằng tử hoa kiếm điển tu sĩ, đối với Tử Điện kiếm cũng là hữu dụng, đơn giản chính là nó không cách nào lười biếng, cần hao phí gần 8-9 thành lực lượng, gần như toàn lực ứng phó mới có thể hấp thu. Đào Hoa Thượng Nhân vừa nghe đến Trần Mạc Bạch nói kiếm tâm thông minh, lập tức liền hiểu. Tử Điện kiếm chịu vì hắn cái này kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài toàn lực ứng phó, cái kia đích thật là có thể làm được, nhưng nàng nữ nhi làm không được a. Thúy Nhi mới vừa vặn kết đan, mặc dù bây giờ đã có thể lắng nghe thanh sương kiếm thật, nhưng muốn kiếm tâm thông minh mà nói, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian tu hành rèn luyện mới được. Đào Hoa Thượng Nhân lời nói này xem như vì chính mình nữ nhi giác vàng, dựa theo Bùi Thanh Sương suy đoán của mình, khả năng cần đem thanh tiêu kiếm điển tu luyện tới kết đan viên mãn cảnh giới. Mới có thể làm đến điểm này, thật có lỗi, kéo ngươi chân sau. Bùi Thanh Sương có chút ngượng ngùng mở miệng, lúc trước Trần Mạc Bạch đạt được Tử Điện kiếm công nhận thời điểm, nàng thế nhưng là vô cùng cao hứng, lúc kia dưới cái nhìn của nàng, chính mình khẳng định sẽ sớm Trần Mạc Bạch mấy chục năm kết đan thành công, sau đó về sau người hóa thần chi tư, mấy chục năm này chênh lệch khẳng định có thể tại kết anh cửa ải này trước đó sang bằng, Nói như vậy hai người cùng là kết đan viên mãn, vừa vặn có thể song kiếm hợp bích, hấp thu luyện hóa cửu thiên thanh linh tử hoa khí, nhưng nào biết được, ý nghĩ này ngay từ đầu liền điên đảo, nàng xem thường Trần Mạc Bạch hóa thần chi tư, kết đan cửa ải, người sau trực tiếp chỉ bằng tá thiên phú cứng rắn lội đi qua, ngược lại là nàng rơi ở phía sau mấy chục năm mới kết đan thành công, mà bây giờ, Trần Mạc Bạch đều nhanh kết đan hậu kỳ, hai người chênh lệch liền càng thêm lớn, cũng là không tính là gì đại sự. Thúy Nhi ngươi bây giờ đã kết đan, di truyền thiên phú và thần thông sẽ dần dần bắt đầu thức tỉnh, tương lai một ngày nào đó có thể đuổi kịp Tiểu Trần, đến lúc đó hai người các ngươi lại song kiếm hợp bích, cũng được. Đào Hoa Thượng Nhân trong lúc nói chuyện, đã là ngầm thừa nhận hiện tại không có khả năng hoàn thành tử thanh hoa cái. Nghe nàng, Trần Mạc Bạch lần nữa quan sát tỉ mỉ một chút Bùi Thanh Sương, phát hiện kết đan đằng sau nàng, tự hồ cao hơn một chút, khiến cho nàng nguyên bản liền duyên dáng yêu kiều tư thái càng thêm cao gầy. Mắt liếc một cái, cơ hồ đều nhanh cùng hắn một dạng cao, mà lại nguyên bản thiên hướng về anh khí dung nhan, tại kết đan đằng sau bắt đầu trở nên nhu hòa, ngũ quan hay là cái kia ngũ quan, nhưng bây giờ nhìn lại là cân xứng hoàn mỹ, tựa như là, nảy nở một dạng, đây là phụ hệ gen hay là mẫu hệ gen ảnh hưởng, phụ thân của Bùi Thanh Sương đến cùng là ai, Trần Mạc Bạch nội tâm lóe lên không ít nghi thì vấn, bất quá nhưng cũng không có quên chính mình tới chân chính mục đích, là như vậy. Ta là dự định mượn dùng một chút Bùi sư tỷ Thanh Sương kiếm, nhìn xem có thể hay không cũng cùng nó kiếm tâm thông minh, nói như vậy, một mình ta liền có thể song kiếm hợp bích, thi triển tử thanh hoa cái. Hắn câu nói này vừa ra, văn nhân Tuyết Vi Ưu Nhã Trà Nghệ đều ngừng lại, há to miệng ngẩng đầu nhìn hắn, còn lại ba nữ cũng là đồng dạng biểu lộ, toàn bộ đều là một mặt chấn kinh, ngươi, còn muốn cùng Thanh Sương kiếm kiếm tâm thông minh, Đào Hoa Thượng Nhân hoài nghi mình nghe lầm, tiên môn bên trong. Lại thế nào kinh diễm kiếm đạo thiên tài, cũng không có qua cùng hai thanh cường đại kiếm khí kiếm tâm thông minh sự tình, dù sao kiếm tu chi đạo, cũng là coi trọng tinh thuần duy nhất, một người một kiếm, chân thành trung trinh, Trần Mạc Bạch đều đã cùng Tử Điện kiếm kiếm tâm thông minh, người sau sẽ nguyện ý đem hắn cái này cơ hồ hoàng mỹ chủ nhân phân một nửa đi ra, cho Thanh Sương kiếm sao, cái này giống như là một người nam nhân, đã cưới thê tử, lại muốn cưới tiểu lão bà một dạng. Dù là cái này tiểu lão bà cùng thê tử là thân tỷ muội, cũng là tuyệt đối không thể nào, dự định thử một chút, nếu như có thể làm được nói, ta liền có thể rút ngắn cô động thuần dương chân khí thời gian, nói không chừng có thể tại trong trăm tuổi, tu luyện tới kết đan viên mãn. Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, bình thường tới nói, chỉ có kết đan viên mãn, mới có thể bắt đầu đem linh lực tinh luyện thành đẳng cấp cao hơn chân khí, nhưng cửu thiên thanh linh tử hoa khí có thể rút ngắn quá trình này. Đây là trôi nổi ở trên cửu trọng thiên cương, gần như tiên thiên chí tinh chí thuần lưỡng nghi chi khí, có thể bị chuyển hóa thành bất luận cái gì hậu thiên chân khí, mà lại đối với thai nghén bồi dưỡng nguyên anh, cũng có chỗ tốt. Trần Mạc Bạch thậm chí còn cảm thấy, cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí, đối với tăng lên hỗn nguyên chân khí, cũng hữu hiệu quả. Cũng chính là bởi vậy, hắn lần này mới mặt dạng mày dày tới mượn kiếm, cái này, Đào Hoa Thượng Nhân sau khi nghe, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng Bùi Thanh Sương lại là nghĩ đến, chính mình vừa mới kết đan, còn cần không ít thời gian đến củng cố cảnh giới, đem kiếm cho mượn cũng không phải không được, việc này ta hỏi một chút Thanh Sương kiếm đi, nếu như nó không có ý kiến, ta có thể cho mượn. Bùi Thanh Sương lời này vừa ra, Đào Hoa Thượng Nhân khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ nghĩ Trần Mạc Bạch đáng sợ thiên phú, biết người thiếu niên trước mắt này tương lai khẳng định là người trong đồng đạo, cho nên cũng liền đem phản đối ngữ nuốt xuống, mà lại vũ khí cùng cố mang hai mạch. Mấy ngàn năm giao tình, Bạch Quang lão tổ cũng còn tại thế, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt Phật, coi như là đầu tư tương lai, dù sao cũng không có khả năng thành công, đến lúc đó Trần Mạc Bạch cùng Thanh Sương kiếm câu thông thất bại, tự nhiên sẽ đem kiếm trả lại, dù sao tại tiên môn cái địa phương này, Trần Mạc Bạch lại là người có mặt mũi, cũng không sợ hắn mượn không trả, mà lại, Thanh Sương kiếm kiếm linh tính tình ngạo cực kỳ, cùng Bùi Thanh Sương trên trăm năm sớm chiều ở chung. Cũng mới khó khăn lắm buông ra tâm phòng, Đào Hoa Thượng Nhân không tin nó sẽ nguyện ý rời đi ở chung được trăm năm nữ nhi, mà đi một cái nam nhân xa lạ trong tay ở nhờ mấy năm, nghĩ đến đây, Đào Hoa Thượng Nhân cũng liền bình tĩnh xuống tới, cầm trong tay uống xong chén trà đưa cho văn nhân Tuyết Phi, để nàng lại rót một chén, Thanh Sương kiếm nói muốn cùng Tử Điện kiếm câu thông một chút, lúc này, Bùi Thanh Sương cùng mình kiếm khí giao lưu hoàn tất, sau đó cong ngón búng ra. Bên hông kiếm khí đã ra khỏi vỏ bay đến giữa không trung thanh minh, Trần Mạc Bạch thấy thế, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, niệm động ở giữa giới vực mở rộng, Tử Điện kiếm quanh quẩn lấy mảnh liệt linh quang, từ bên trong nổi lên, ngươi đi cùng Thanh Sương kiếm câu thông một chút, ta bên này đãi ngộ ngươi biết, chỉ cần nó chịu tới cùng ngươi cùng một chỗ hấp thu cô động cái kia cửu thiên thanh linh tử hoa khí, mỗi một đạo ta đều nguyện ý cho ra một khối linh thạch thượng phẩm, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, cần nó xuất thủ, ta nguyện ý mặt khác thêm linh thạch, một khối linh thạch thượng phẩm cất bước, Trần Mạc Bạch đưa tay đỡ đang muốn bay vọt ra ngoài, cùng Thanh Sương kiếm ôn chuyện tử điện kiếm, nói một lần phía bên mình đại khái đãi ngộ, chủ nhân, linh lực của ngươi cùng chúng ta hai cái không xứng đôi, muốn cô động cái kia cửu thiên thanh linh tử hoa khí mà nói, cho dù là ta cùng Tiểu Thanh toàn lực phối hợp, cũng không nhất định có thể thành công. Tử điện kiếm trước tiên đem nói thật, dù sao lần trước hai bọn chúng cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí, hay là tại Thanh Thạch Thanh Kính hai vị nguyên anh thượng nhân trong tay, hiện tại đổi thành Trần Mạc Bạch cái này thuần dương quyển tu sĩ, bọn chúng cũng không biết đến cùng có thể thành công hay không, mỗi cô động một đạo cửu thiên thanh linh tử hoa khí. Ta ra hai khối linh thạch thượng phẩm, hai người các ngươi một kiếm tất cả một khối, cái này, tử điện kiếm bị Trần Mạc Bạch thêm tiền làm rất là tâm động, hai người các ngươi nếu như thành công cô động một đạo, trừ hai khối linh thạch thượng phẩm bên ngoài, ta trong âm thầm lại ngoài định mức phụ cấp cho ngươi một khối linh thạch thượng phẩm, tử điện kiếm nghe đến đó, triệt để không chống nổi, lời như vậy, nó liên thủ với Thanh Sương kiếm cô động một đạo cửu thiên thanh linh tử hoa khí, nó có thể cầm tới hai khối linh thạch thượng phẩm. Mà Thanh Sương kiếm cũng chỉ có một khối, kiếm tâm thông minh lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này báo giá, loại này khác biệt đối đãi, làm cho đơn thuần nó cảm giác mình triệt để vượt trên Thanh Sương kiếm, chủ nhân yên tâm, việc này bao tại trên người của ta, tử điện kiếm vèo một tiếng từ Trần Mạc Bạch trong tay vọt ra ngoài, tựa như một đạo sáng lạng điện mang, làm cho tứ nữ không khỏi ghé mắt, bọn hắn cảm thấy đây là kiếm khí cùng chủ nhân ở giữa, ăn ý cực sâu tiêu chí. Thanh Sương kiếm hẳn là sẽ cự tuyệt đi, Đào Hoa thượng nhân trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, mà đáp lấy Tử Thanh song kiếm câu thông thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng đem một cái túi thủy linh trân châu đem ra, những này là hắn muốn để Đào Hoa thượng nhân hỗ trợ luyện chế thành định nhan châu, Tiểu Trần, ngươi ở trong hư không hộp mù, đến cùng mở ra bao nhiêu khỏa cao như vậy phẩm chất trân châu a, những này liền xem như tại trong vùng biển, cũng là không thấy nhiều a, Đào Hoa thượng nhân trong lúc nói chuyện, đem miệng túi nhẹ nhàng mở ra. Vừa nhìn thấy bên trong số lượng, tay phải hơi có chút run rẩy, bên trong ròng rã có 20 khỏa, mở ra một đấu, bất quá vật này có chút trân quý, vì để tránh cho bị ngoại nhân biết được đằng sau xuất hiện phiền phức, cho nên đối ngoại đều là tuyên bố chỉ mở ra mấy khỏa mà thôi. Trần Mạc Bạch thân phận bây giờ không giống với lúc trước, những vật này che đậy được, lại thêm Đào Hoa thượng nhân cùng Bùi Thanh Sương cũng bởi vì trân châu mà được lợi, cho nên khi lấy các nàng mặt lấy ra nhiều như vậy. Bất quá chủ yếu vẫn là bên cạnh hắn quan hệ tốt nữ tu không ít, lại thêm còn định dùng cái này định nhan châu, tại đông thổ bên kia thay ngũ hành thương hội mở ra cục diện, cho nên mới duy nhất một lần cầm 20 khỏa đi ra, may mắn cái này định nhan châu luyện chế, có thể cùng một chỗ đầu nhập trong dược trì, nếu không, nhiều như vậy ta không nhất định sẽ như vậy nguyện ý giúp ngươi, Đào Hoa thượng nhân lúc này cũng bình tĩnh lại, nàng dù sao cũng là nguyên anh thượng nhân, cái này 20 khỏa trân châu mặc dù trân quý. Nhưng đối với nàng tới nói, đơn thuần vài tỷ thiện công giá trị, cũng liền như thế, chỉ là đã mấy trăm năm không có gặp được quý giá như vậy làm ăn, cho nên ngay từ đầu có chút chấn kinh, đa tạ thượng nhân đồng ý giúp đỡ, định nhan châu sau khi luyện thành, thượng nhân, Bùi học tỷ, văn nhân học tỷ ba người các ngươi liền đều cầm một hạt đi, đây cũng là ta nho nhỏ tâm ý, Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho ngay tại pha trà văn nhân Tuyết Vi đều có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới lại còn có một phần của nàng. Bùi Thanh Sương cũng là như thế, nàng trước đó có một viên, bất quá vì cùng Thanh Sương kiếm câu thông dùng hết, mặc dù còn có thể bổ sung năng lượng, nhưng loại vật này, ai cũng chê ít, Tiểu Trần ngươi đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, thừa tuyên có ngươi người thừa kế này, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh a. Đào Hoa thượng nhân sau khi nghe, cũng là hé miệng cười một tiếng, trừ ba viên làm thù lao bên ngoài, trước đó Trần Mạc Bạch còn tuần tự tặng cho bốn khỏa cho Bùi Thanh Sương, cái này tương đương với 700 triệu thiện công. Cho dù là mời nàng luyện chế ngũ giai linh thủy đan dược, cũng chính là cái giá tiền này, bất quá chủ yếu nhất, hay là Trần Mạc Bạch cung cấp những trân châu này, để Bùi Thanh Sương kết đan thành công, xong nhân tình này, nàng cho dù là miễn phí xuất thủ, cũng phải giúp bận biệu, mà vừa lúc này, một tím một xanh hai đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sau đó vòng quanh Trần Mạc Bạch thanh minh một trận, một trái một phải trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn hai bên, thấy cảnh này. Bùi Thanh Sương không hiểu nội tâm có một loại thất lạc cảm giác, quả nhiên, là bởi vì chính mình tại trên kiếm đạo thiên phú không đủ sao, đổi thành Trần Mạc Bạch bực này hóa thần chi tư, liền ngay cả cao ngạo như Thanh Sương Kiếm, cũng nguyện ý khuất tại. Thanh Sương Kiếm giống như đồng ý, Bùi học tỷ còn muốn cùng nó lại câu thông xác nhận một chút sao. Trần Mạc Bạch thấy được một màn, cùng Tử Điện Kiếm tâm thần giao lưu, biết nó đã đào gốc thành công, đối với Bùi Thanh Sương mở miệng, không cần, sau này mấy năm, còn xin Trần học đệ chiếu cố thật tốt nó. Trong lúc nói chuyện, Bùi Thanh Sương đem bên hông vỏ kiếm lấy xuống, một mặt không thôi đưa cho Trần Mạc Bạch, đây là nàng chuyên môn vì Thanh Sương kiếm định tố, sử dụng đào hoa thượng nhân trút bỏ cành, chính là tứ giai linh mục. Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy, đối với Bùi Thanh Sương không ngừng cảm tạ, sau đó, hắn trước tiên đem Tử Điện kiếm đưa về chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.